Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 17, tiến vào. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hai kiện vật phẩm về sau. Trực tiếp nhìn về phía Ngô. Hắn đang chờ đợi đối phương trả lời. Mà biết rõ Tần Nhiên tính cách Ngô. Cũng không có kéo dài. Nó có thể lần tiếp theo phó bản bên trong cấp cho ngươi một số trợ giúp ta muốn cho ngươi càng. Nhiều, nhưng là ta nhìn đến tình hình, lại không cho phép ta làm như vậy. Cái kia sẽ chỉ làm chỉnh cái sự tình trở nên hoàn toàn ngược. Lại, mà hắn, thì là thu hoạch ngoài ý liệu. Ngô trước chỉ dây cỏ bện vòng tay. Sau đó, ở cầm lấy phó bản làm lạnh thẻ thời điểm, nàng hít một hơi thật sâu. Nói, thời cơ, một cái khó được thời cơ. Nếu như có thể mà nói. Ngươi cần muốn lập tức tiến vào khuôn mặt thế giới này. Ngươi sẽ có một cái. Khụ khụ khụ. Khó được cơ lại. Chấm ngoặc kép. Lời nói vẫn chưa nói xong. Ngô liền ho bắt đầu. Tê tâm liệt phế cái kia loại. Tần Nhiên trao mày. Lời ta từng nói. Ngươi đã quên sao? Ta không cần ngươi dạng này trợ giúp ta. Tần Nhiên âm thanh lành lạnh. Thậm chí. Có thể nói là băng lãnh. Nhưng, Ngô, lại lơ đễnh. Ngược lại, phát ra tiếng cười khẽ ta không có quên. Nhưng ta thân bất do kỷ. Ta lại có thể thế nào? Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm. Ta đã làm xong hết thảy yên tâm. Không nguy hiểm đến tính mạng. Hậu di chứng cũng có biện pháp tiêu trừ. Mang theo tiếng cười, Ngô, đứng lên. Một bàn tay đẩy ra coi trời bằng vung muốn đỡ bàn tay. Cứ như vậy lảo đảo đi ra ngoài. Nàng có phải bị bệnh hay không? Coi trời bằng vung vuốt vuốt bị đập phát hồng tay lưng. Nhìn về phía hảo hữu. Bệnh không không nhẹ. Tần Nhiên cầm lên vòng tay cùng phó bản làm lạnh thẻ. Tên, nghịch chuyển vòng tay loại hình. Trang sức phẩm chất, 4 thuộc tính, thay đổi, 1/1 nhu cầu. 2567 phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Cầu nguyện giả tâm huyết cùng vận mệnh chi tia biên chế mà thành vòng tay. Mang theo cầu nguyện giả nồng đậm tâm ý. Thay đổi, ở quy tắc chi bên trong. Thay đổi quy tắc, nhìn lấy nghịch chuyển vòng tay phẩm chất. Thuộc tính, Tần Nhiên lạnh lùng hai mắt bên trong hiện lên một vòng thần tình phức tạp. Sau đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem hết thảy đều thu nhập ba lô về sau. Hướng về phòng khách nhỏ đi ra ngoài. Rachel đứng ở quầy ba một bên sát chén rượu. Ở phần lớn thời giờ, Rachel luôn luôn làm lấy làm việc như vậy. Cũng chính là bởi vì dạng này. Phong Thu Tửu quán chén rượu cũng là sạch sẽ nhất. Ngươi muốn hỏi gì? Ta biết rõ. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng mở miệng. Nếu không, chấm ngoặc kép, ta sẽ không nhịn được chặt ngươi một đao. Tửu quán lão bản nương nhàn nhạt nói rằng, cảm ơn, Tần Nhiên nhìn lấy tửu quán lão bản nương gật gật đầu về sau. Quay người nghĩ đến tửu quán đi ra ngoài, không cần lại hỏi thăm cái gì, đối phương đã cáo chi hắn muốn còn muốn hỏi hết thảy. Không phải bẫy dập, có đầu này đầy đủ, tửu quán lão bản nương nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, mang theo thở dài một tiếng, buông xuống chén rượu trong tay. Nàng hiện tại là thật không biết nên như thế nào khuyên giải hảo hữu của mình. Một phương diện toàn thân toàn ý giao ra. Nhưng một phương khác đâu. Băng lãnh vô tình. Tại dạng này tiếp tục nữa. Không, không cần tiếp tục nữa. Nàng vừa mới thế nhưng là tra xét hảo hữu. Nếu như lại không cứu chữa. Chỉ sợ đợi đến cái kia khốn nạn từ khuôn mặt thế giới này trở về thời điểm. Liền nên tham gia nàng hảo hữu tang lễ. Hiện tại nàng có chút hối hận trước đó đối với hảo hữu lời nói. Sớm biết đạo dạng này, nàng liền nên, ai, lại là thở dài một tiếng. Nàng có thể thế nào? Lúc đó cái kia trạng thái, nàng không cho tại hảo hữu hy vọng. Bạn tốt của nàng đã sớm chết, căn bản không có khả năng kéo đến bây giờ. Nhưng uống rượu độc giải khát tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết. Đáng chết vận mệnh. Luôn luôn muốn đùa cợt một số một tên đáng thương. Bọn hắn đã đủ đáng thương. Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn không rất thê thảm sao? Tửu quán lão nương thấp giọng tự nói lấy. Cái gì đáng thương? Cái gì thê thảm? Coi trời bằng vung từ mật đạo quấn ra ngoài. Từ cửa chính trở về tới tửu quán bên trong thời điểm. Liền nghe đến tửu quán lão bản nương tự lẩm bẩm không cần tửu quán lão bản nương đồng ý. Bị thiết chí quyền hạn coi trời bằng vung có thể tùy ý tiến ra phong thu tửu quán. Ngươi thiếu ta, chướng 50% lợi tức. Tửu quán lão bản nương nhàn nhạt nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, coi trời bằng vung sững sờ. Hoàn toàn không biết làm sao nhìn lấy tửu quán lão bản nương. Lại chướng 50%, còn không đi làm sống. Tửu quán lão bản nương gầm nhẹ nói, tốt, tốt. Coi trời bằng vung rụt cổ lại, cầm lấy chữ vật thất đồ lau nhà liền bắt đầu lau nhà. Nhìn lấy coi trời bằng vung trong mắt không giảng hòa bất đắc dĩ. Tửu quán lão bản nương lần nữa hít một hơi thật sâu. Không tên, nàng cảm thấy tâm tình tốt một chút. Sau đó, nàng ấn mở tư tin, bắt đầu liên hệ một số người. Hết sức thuận lợi hoàn thành câu thông về sau. Tửu quán lão bản nương mang theo trần chờ ấn mở cái cuối cùng người liên hệ. Hàm Tu Thảo, Rachel, người tốt, Steinbeck, ta cần hướng ngươi cầu mua một ít gì đó. Steinbeck, thứ gì? Rachel, người nơi đó có thiên sứ vũ mau sao? Steinbeck, chờ một chút, ta đi nhìn một chút. Rachel, tốt, nhìn lấy Hàm Tu Thảo trả lời. Rachel thở dài ra một hơi. Hết thảy trước mắt. Xa so với trong tưởng tượng dễ dàng. Cũng không có phát sinh nàng chuyện lo lắng nhất. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Hàm Tu Thảo hồi âm, Steinbeck, ta chỗ này có bình thường lông thiên sứ, còn có một số thượng vị thiên sứ, cùng một cây quyền thiên sứ vũ mao. Ngươi muốn cái nào cây? Thượng vị thiên sứ, quyền thiên sứ. Đã sớm nghe qua Hàm Tu Thảo hệ nào đó nghe đồn Rachel. Lúc này vẫn như cũ bị kinh ngạc một chút. Bất quá, lão bản nương cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Nàng nhanh chóng khôi phục nói. Rachel, thượng vị thiên sứ cần bao nhiêu điểm tích lũy? Quyền thiên sứ cần gì vật phẩm trao đổi? Steinbeck, không cần, chỉ là một số giá rẻ vật. Ngươi là 2567 bằng hữu. Ta tặng cho ngươi liền tốt. Là muốn quyền thiên sứ sao? Ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Giá rẻ vật. Tửu quán lão bản nương mặt có chút giật giật lấy. Nàng đột nhiên lần nữa vì hảo hữu của mình bi ai bắt đầu. Đối thủ của ngươi cường đại dường nào a? Đáy lòng cảm thán không để cho lão bản nương dừng lại hồi phục. Rachel, không, ta phái người trèo lên cửa đi lấy. Rachel, lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi. Steinbeck, không có quan hệ. Ta sẽ phái người chờ đợi. Nhìn lấy tư tin bên trong cái kia loại tùy ý trả lời. Tửu quán lão bản nương liên tục hít thở sâu mấy lần mới khôi phục bình thường sau đó. Nàng cải biến chủ ý. Nàng chuẩn bị tự mình trèo lên cửa đi xem một chút vị này nghe đồn bên trong nhân vật. Tửu quán lão nương tiến về Hàm Tu Thảo trụ sở đồng thời. Tần Nhiên quay trở về gian phòng của mình. Ở chỉnh lý thỏa đáng về sau. Hắn sử dụng phó bản làm lạnh thẻ. Lập tức, Tần Nhiên xuất hiện ở cái kia quen thuộc ở giữa màn không gian. Bất quá, khi thấy trên màn hình xuất hiện văn tự cùng nghe được hệ thống nhắc nhở lúc. Tần Nhiên sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi. Tình huống so hắn trong tưởng tượng còn muốn. Hỏng bét, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.